nghe được âm thanh đánh nấc đáng yêu. Lê Chi Chi ôm lấy con. Đi, bảo bối chúng ta trở về phòng ngủ. Quan Triễn Lạc đứng bên cạnh sửng sốt hết 5 giây sau mới điên cuồng hét lên. À hát hát hát, chuyện qua lâu như vậy em còn ghi hận. Ôi, thật sự là biết vậy chẳng làm a. Lê Chi Chi xoay người qua. Nhìn ông chồng dựa vào sofa kêu rên. Quan Triễn Lạc nghĩ là bà xã lương tâm trỗi dậy. Muốn đổi ý, mới không phải. Anh muốn rên gì cũng được. Nhớ nhỏ tiếng một chút đừng ồn đến con trai bảo bối của chúng ta. Ngủ ngon, chồng yêu, nói xong, vào phòng đóng cửa lại. Ô, người lớn nói rất đúng. Lòng của phụ nữ đúng là bằng thép. Cho nên xin khuyên tất cả đàn ông tốt nhất trước khi kết hôn có đần độn. Đem toàn bộ chiến tích hủy sạch, bằng không kết cục sẽ giống anh. Hiện tại chỉ có thể cắn chăn một mình ngủ thôi. Ôi, bà xã, thì thật anh nhớ sai lầm rồi. Lúc trước anh quen Lý Linh chỉ có 2 tháng 8 ngày mà thôi. Thật đó, anh thề, Quan Triễn Lạc vỗ ván cửa ngăn cơn sóng dữ. Thật sự mới 2 tháng 8 ngày sau, hết trọn bộ. Cách chương.